Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 102, tỷ cùng Mộ Thiếu, vì cái gì chia tay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toa toa tỷ, Ôn Hướng Dương nhìn chiếc xe đang dừng lại, từ trên xe đi xuống là một nữ nhân môi đỏ lửa cháy váy đỏ gợi cảm, có chút kinh ngạc nói. Sao tỷ lại tới đây? Bởi vì tỷ nghe nói nào đó tiểu đáng thương lại bị người nào đó ngược đãi à, tần toa dẫm giày cao gót đi đến trước mặt Ôn Hướng Dương, nhìn trái nhìn phải khuôn mặt nhỏ Ôn Hướng Dương, đau lòng nói. Nhìn một cái, khuôn mặt nhỏ đều bị tra tấn tới mức gầy như vậy. Toa toa tỷ, Ôn Hướng Dương lẩm bẩm kêu một tiếng, chính là bị tần toa nói không biết nên phản ứng như thế nào, bạn gái cũ của Mộ Lăng Khiêm tới đau lòng cô tiểu tình nhân đang bị Mộ Lăng Khiêm bao dưỡng, hình ảnh này thật sự là quá quỷ dị. Tần toa thấy Ôn Hướng Dương một bộ dáng bị chính mình dọa sợ, tần toa nhịn không được nở nụ cười, cười trước ngực một trận phập phồng, cái này làm cho cô người gần đây gầy ốm đến trước ngực không còn mấy lạng thịt. Ôn Hướng Dương theo bản năng nhìn nhiều hơn, Mộ Lăng Khiêm ghét bỏ cô gầy, chẳng lẽ là ghét bỏ cô ngực nhỏ. Tần toa thấy Ôn Hướng Dương nhìn chằm chằm trước ngực mình, lại xem Ôn Hướng Dương vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng buồn bực, cô cười càng thêm lớn tiếng lên. Cô duỗi tay liền ôm bả vai Ôn Hướng Dương. Đi thôi tiểu đáng thương, toa toa tỷ làm cho muội chút có đồ ăn dinh dưỡng. Ôn Hướng Dương bị tần toa kéo vào trong phòng, tần toa tiến lên đeo tạp dề, tay chân nhanh nhẹn bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, rõ ràng là làm cơm, nhưng chỉ cần giơ tay nhấc chân, đều sinh ra một khí thế của nữ vương. Ôn Hướng Dương ở bên ngoài ngồi trong chốc lát, đi đến phòng bếp cửa, liền như vậy đứng ở cửa nhìn tần toa, bóng dáng cao gầy mạn diệu, động tác cao quý yêu nhã. Không hề nghi ngờ tần toa là ưu tú, ngay cả chiều cao cũng đủ xứng đôi với Mộ Lăng Khiêm, so với tần toa Ôn Hướng Dương cảm thấy chính mình chính là người không đáng để nhìn tới. Tần toa ưu tú như vậy lại có mị lực nữ nhân, cũng chỉ là bạn gái cũ của Mộ Lăng Khiêm, như vậy Mộ Lăng Khiêm ghét bỏ cô chỉ biết làm cá hầm cải chua, còn lại là người lùn. Tần toa đang trong lúc nấu thức ăn ra, liền phát hiện đứng ở cửa Ôn Hướng Dương, tần toa quay đầu lại, hướng tới Ôn Hướng Dương vẫy vẫy tay, cười nói. Muốn học sao, tiến vào tỉ chỉ cho muội. Hai người ở trong phòng bếp bận rộn một hồi, làm một vài món ăn. Tần toa cuối cùng đem món canh cà chua mật dưa được nấu tỉ mỉ tới trước mặt Ôn Hướng Dương, cười tủm tỉm nói. Tiểu đáng thương, nếm thử xem. Ôn Hướng Dương cầm lấy cái muỗng, múc một thìa, mùi hương bốn phía uống một ngụm, hương vị theo yết hầu mà xuống, xưa nay cô chưa từng được thưởng qua hương thơm nồng đậm như vậy. Toa toa tỉ, đây là món gì? Thật ngon nha, tần toa nghe nói như thế ánh mắt gian đều nhiễm ý cười. Đây là món mà tỷ mới thử nghiên cứu chế tạo ra, muội chính là người thứ nhất nếm qua nha. Tần toa nói đến nơi này, lại nhéo nhéo mặt Ôn Hướng Dương, cười nói. Không biết vì cái gì, tỷ tỷ lần đầu tiên nhìn thấy muội liền đặc biệt thích muội. Ôn Hướng Dương nghe được những lời này của tần toa trên mặt lộ ra nụ cười chân thành tha thiết, hai cái má lúm đồng tiền không còn nhợt nhạt, giờ phút này tâm tình cô thật tốt. Toa toa tỷ, muội có thể hỏi tỷ chuyện này không? Ôn Hướng Dương chỉ là tò mò mà thôi, lần trước ngượng ngùng hỏi, nhưng là lần này cô có chút kiềm chế không được nội tâm xúc động. Tần toa nghe nói như thế, nhướng mày. Ân hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Hướng Dương thấy tần toa ở dung túng chính mình, cô cắn cắn môi, chú ý biểu tình trên mặt tần toa tò mò mà cẩn thận dò hỏi. Tỷ cùng Mộ Thiếu, vì cái gì chia tay? Cách chương.